Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2101, Yêu Tinh 39. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Cây cải đỏ ngồi tại Ninh Thư bên cạnh, dùng tay chống đỡ cái cằm. Nhìn Ninh, Thư nói, người vẫn là biến trở về đi thôi. Người như vậy thật quá xấu. Xem đi, liền một cái tiểu yêu quái đều biết đẹp xấu. Liền yêu quái đều thích. Xinh đẹp, Ninh Thư lạnh nhạt nói. Không phải để ngươi đừng tới nơi này sao? Qua một thời gian ngắn trong cung muốn tới người. Muốn nhìn gặp ngươi như vậy một cái. Thành tinh nhân sâm, khẳng định liền núi cho bới. Cây cải đỏ một mặt hoảng sợ nói. Vì sao tổng nắm lấy ta không thả? Vậy ngươi vì sao muốn thành nhân sâm? Vẫn là thành tinh nhân sâm. Ăn ngươi, trường sinh bất lão vũ hóa thành tiên. Cây cải đỏ bĩu môi nói. Không có chuyện này, chỉ là nhân sâm bổ khí. Nếu như, mù ăn sẽ mất mạng. Ai quản đâu, chỉ cần là đồ tốt liền thành. Trên đời này ai không biết nhân. Sâm là cái thứ tốt. Nấu canh bổ, Ninh Thư tùy ý nói. Cây cải đỏ trên người sợi rễ đều run lên. Đối Ninh Thư nói. Ngươi tại này làm gì nha? Ngươi không phải người. Chẳng lẽ ngươi còn muốn làm hòa thượng không? Thành cùng ta đến trên núi đi. Trên núi rất dễ chịu đâu. Ngã Phật tính tốt. Trời sinh chính là vì Phật mà sinh. Ta không làm hòa thượng. Ai làm hòa thượng nha? Cây cải đỏ bĩu môi. Nếu để cho người biết ngươi là yêu quái. Này chùa miếu. Khẳng định không có người đến tế bái. Nhân yêu khác đường. Mẹ ta kể, yêu quái, cùng nhân loại là có giới hạn. Ta xưa nay không dám vào nhập nhân loại địa. Giới, liền ngươi như vậy ra ngoài. Khẳng định bị nấu canh. Ninh Thư nói, ngươi, chính là trong núi không phải cũng có đạo sĩ truy ngươi sao? Nếu không ngươi làm nương tử của ta, đi với ta trên núi. Trên núi cũng có, chút linh khí, đối ngươi tu vi cũng tốt. Ngươi là hoa đào. Ta là nhân sâm, một đôi trời sinh, cây cải đỏ nói, Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, củ cải cùng nhân sâm, sẽ sinh ra một cái thứ gì đến? Có sinh, thực cách ly nha, hài tử, này có cái gì nha? Đợi đến ta biến hóa, về sau con của chúng ta khẳng định là, cỏ cây hệ, cây cải đỏ nói, Ninh Thư, được rồi, đi nhanh lên đi, khác hướng người trước mặt lắc. Ninh Thư trực, tiếp nói, nằm nguịch xuống giường, chuẩn bị nghỉ ngơi một đoạn thời gian, đi nhiều như vậy địa phương, nàng liền xem như yêu quái, cũng sẽ cảm giác được, rất mệt mỏi, cây cải đỏ nhìn thoáng qua ngủ Ninh Thư, hỏi, có muốn hay không ta rút một, cái cho ngươi bồi bổ thân thể, Ninh Thư đưa lưng về phía cây cải đỏ, khoát khoát tay, không cần. Ta liền thích ngươi như vậy không tham dáng vẻ. Cây cải đỏ vui vẻ nói. Ninh Thư, ngươi thử để một cái thế giới bản nguyên ở trước mặt ta. Cây cải đỏ nói một câu ta buổi tối tới tìm ngươi. Sau đó liền độn địa rời đi. Ninh Thư ngủ một giấc đến lúc ăn cơm tối vẫn là. Tuệ cực lão hòa thượng tới gõ. Cửa, sầu người, như vậy bại hoại đâu. Học Phật Pháp, không phải ba ngày đánh cá. Hai ngày phơi lưới, ăn cơm tối, Ninh Thư biểu thị muốn về thiền phòng nghiên cứu Phật Pháp. Một, hồi phòng, quả nhiên thấy được cây cải đỏ tại trên giường của nàng cốt. Thế nào lại tới đâu ngươi? Ninh Thư nhíu mày, đừng tưởng rằng cái này cây. Cải đỏ liền nhỏ, tốt xấu là đã thành tinh. Nhân sâm mặc dù nhìn là cái cây cải đỏ, nhưng là không biết tồn tại đã bao nhiêu năm. Dù sao đã có tư tưởng của mình cùng nói chuyện năng lực. Ngươi thật không cùng ta về núi trong đi sao? Ta dẫn ngươi đi thấy mẹ ta. Cây cải đỏ nói. Ngươi đã cứu ta. Mẹ ta khẳng định sẽ. Rất cảm kích ngươi. Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt. Bắt được tiểu nhân tham gia. Chạy đến tuệ. Cực lão hòa thượng địa thiền phòng. Nói. Sư phụ. Này nhân sâm có thể bán bao? Nhiều tiền. Tuệ cực hòa thượng nhìn thấy Ninh Thư trong tay dãy giụa cây cải đỏ. A-di-đà, Phật một tiếng nói, vốn là vô giới chi bảo, hình thành chính mình linh trí, không dễ dàng. Đem hắn để lại trên núi đi. Đại sư, người chính là một người tốt. Cây cải đỏ nước mắt rưng rưng nói. Ô Hữu Tự còn không có nghèo đến muốn đi bán nhân sâm. Đem nó thả đi. Hắn ở đây cũng sẽ cho Ô Hữu Tự mang đến phiền phức. Tuệ Cực lão hòa thượng lo lắng. Ninh Thư cảm thấy trong miếu thiếu tiền. Chuẩn bị đem này nhân sâm cầm đi bán. Còn không có thiếu tiền đến là bán người tình trạng nha. Cây cải đỏ dọa sợ. Vốn là muốn đem chính mình nương tử tiếp về núi trong. Kết, quả nương tử muốn đem chính mình bán. Thật đáng sợ. Một chút độn địa liền. Chạy, liền ra mặt lá gan này còn muốn nàng dâu. Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt. Ngươi là dự định tại Ô Hữu Tự tiếp tục chờ đợi. Vẫn là đi trên núi. Ta nghĩ, ngươi tại trong miếu, xác thực không tiện lắm. Nếu không ngươi vẫn là ở tại trong vườn đào, hóa thành nguyên hình, mỗi ngày, tu luyện đi. Tuệ Cực lão hòa thượng cảm giác chính mình chính là thao nát. Tâm, ta nhìn lại đi. Nhiệm vụ hoàn thành, nàng muốn rời khỏi thế giới này. Đến nỗi người ủy thác muốn cái gì dạng sinh hoạt, nàng không có quyền lợi can. Thiệp, cũng không muốn can thiệp. Người nói nhìn râu lông mày đều hoa dâm lão hòa thượng. Ngồi xuống nói. Sư, phụ bảo trọng thân thể nhiều một chút nha. Tranh thủ sống thêm cái 150 tuổi. Sống không được đã lâu như vậy. Chết sống có số. Giàu có nhờ trời. Hết thảy. Thuận theo thiên đạo đi. Lão hòa thượng bình tĩnh nói. Ninh Thư ồ một tiếng. Bầu không khí trầm tĩnh xuống tới. Có thể hai lần gặp. Được tiểu hòa thượng duyên phận cũng không thấy nhiều. Trầm mặc một tiếng hỏi. Sư phụ, người lúc còn trẻ lớn lên đẹp trai sao? Ninh Thư vốn là nghĩ trực tiếp hỏi sư phụ. Người lúc còn trẻ có hay không bị ong bướm bổ nhào qua? Miễn cưỡng đi. Tuệ Cực lão hòa thượng lông mày run lên nói. Kia sư phụ ta đi. Người chú ý nghỉ ngơi. Thức đêm dễ dàng đột tử. Khác thức, đêm. Ninh Thư nói. Tuệ Cực, đi thôi, đi nghỉ ngơi đi. Tuệ Cực nói, nghĩ nghĩ, cầm trong tay Phật Châu, lui ra đến cho Ninh Thư. Vật này ngươi mang theo trên người đi. Ninh Thư nhìn Phật Tổ, lúc trước Tuệ Cực đã đưa cho hắn một chuỗi Phật Châu. Phật Châu phía trên ẩn ẩn có phạn âm thần quỷ bất xâm. Hiện tại lại đưa nàng một chuỗi Phật Châu. Những vật này đều là Tuệ Cực sát, người đeo. Khẳng định là có đại tác dụng. Tác dụng lớn nhất chính là có thể làm cho người bình tâm tĩnh khí. Có thể tích, tà. Ninh Thư cự tuyệt nói. Không cần đưa cho đệ tử. Sư phụ thứ ở trên thân đều là đồ tốt. Về sau lưu cho chùa miếu đi. Quên đi. Tuệ Cực hòa thượng một lần nữa đem Phật Châu bộ vào cổ tay của mình. Đi nghỉ ngơi đi. Ninh Thư ừ một tiếng. Đi tới cửa quay đầu nhìn thoáng qua lão hòa thượng. Đoán, chừng về sau liền rốt cuộc không gặp được lão hòa thượng. Ninh Thư mỉm cười, đối lão hòa thượng nói. Sư phụ có lẽ liền trở thành Phật. Đà nha, không còn có cơ hội gặp mặt. Tuệ Cực lão hòa thượng cười, tỏ ra mặt mũi hiền lành. Hướng Ninh Thư phất tay. Đi nghỉ ngơi đi. Ninh Thư ra ngoài thời điểm tiện thể thay lão hòa thượng đóng cửa lại. Trở lại, chính mình thiền phòng, nằm ở trên giường, trong đầu vang lên 2333 thanh âm. Nhiệm vụ hoàn thành, phải chăng rời đi thế giới nhiệm vụ? Ninh Thư nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy chính mình là hẳn là rời đi. Đáng tiếc, chính là không có tìm được thế giới bản nguyên. Gật đầu nói, rời đi đi, Ninh Thư đầu óc một choáng, nhoáng một cái liền xuất hiện ở hệ thống không? Gian trong. Hết chương.